Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, ứng song song thỉnh cầu. Ứng Thiên Hậu đáp ứng rồi. Tại lệnh bài ấn xuống không lâu. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một mảnh nổ thật to thanh âm. Giống như là có to lớn máy bay lăng không xẹt qua. Sau đó mảnh không gian này đều tựa như bị phong tỏa lên. Đây là SS cấp bậc cường giả mới có khí tức. Người đến là Ứng Thiên Hậu. Hắn làm sao sẽ tới? Loại tồn tại này, không phải là sẽ không lại tới đây sao? Đám người nghị luận thời khắc. Một bóng người bỗng nhiên nổi lên. Ứng huynh, nhiều ngày không gặp, ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Người tới chính là Nhiếp Nguyên Hầu. Nhiếp Thiên Hậu, ta còn có việc, đợi lát nữa bàn lại. Ứng Thiên Hậu nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó thân ảnh trong phút chốc biến mất ở SS cấp bậc khinh khí cầu bên trong. Ân, Nhiếp Thiên Hậu nhíu nhíu mày. Trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mọi người đều biết, hắn đã bước vào lĩnh vực con đường. Sợ rằng phải không mấy năm, liền bước vào tầng kia. Chính thức trở thành một tên SSS cấp bậc cường giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ứng Thiên Hậu như vậy không nể mặt mũi. Nếu là hai người chiến đấu, Nhiếp Thiên Hậu có tự tin có thể tùy tiện thủ thắng. Nhưng là muốn đánh giết Ứng Thiên Hậu, lại là cực kỳ gian nan. Được rồi, lẫn nhau ở giữa không có thâm cừu đại hận. Bây giờ quan trọng nhất là bước vào SSS cấp bậc cấp độ. Lắc đầu, Nhiếp Thiên Hậu thân ảnh trực tiếp biến mất. Ứng Thiên Hậu chi như vậy lo lắng? Chẳng lẽ là bởi vì ứng song song sao? Thật không biết, cái sau rốt cuộc thu được dạng gì cơ duyên. Liền SS cấp bậc cường giả đều kinh động. Đám người nhìn thấy hai người sau khi biến mất, đều là nhàn nhạt thở dài một tiếng. Bất quá bọn hắn cũng không dám đoán lung tung kỵ. Một tên SS cấp bậc cường giả lửa giận, không là bọn họ có thể thừa nhận bắt đầu. Khinh khí cầu bên trong, Ứng Thiên Hậu tiện tay bố trí một tầng kết giới. Sau đó mở miệng, người chính là Ứng Song Song. Kêu gọi ta đến rốt cuộc chuyện gì? Ứng Thiên Hậu là thân vật liệu mới lớn lên trung niên nhân. Ánh mắt rất sáng, giống như đầy sao. Lúc này, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Cái gì cũng không làm, thì có một cỗ cường đại uy áp tràn ngập. Gia chủ, đây là ta lần này lấy được đồ vật. Người xem. Ứng Song Song nhanh lên đem hộp ngọc móc ra. Sau đó đem nó mở ra nói ra. Ân, Ứng Thiên Hậu nhìn qua trong đó thú noãn. Nghi ngờ một lần, chợt ánh mắt có chút sáng lên. Ứng Thiên Hậu kinh ngạc nói, cái này. Đây chẳng lẽ là Độn Nguyệt Không Lang thú noãn? Gia chủ, chính là vật này. Ứng Song Song mở miệng nói ra. Tốt, tốt, ngươi làm không tệ. Cái này một món bảo vật xác thực cần ta đến. Ứng Thiên Hậu cười vui vẻ. Độn Nguyệt Không Lang, có thể là có thể trưởng thành đến Thiên Hậu cấp bậc chiến lực tồn tại a. Bây giờ thu được hắn thú noãn, tương đối với gia tộc thêm ra một cái tương lai Thiên Hậu cảnh cường giả. Loại cơ duyên này, so bảo vật gì đều muốn trước đó. Mặc dù Độn Nguyệt Không Lang bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là một cái thú noãn. Nghĩ muốn trưởng thành đến Thiên Hậu cảnh cần dài dằng dặc. Cùng vô số tài nguyên. Nhưng là thân làm Thiên Hậu gia tộc. Những tư nguyên này cùng thời gian cũng sẽ không thiếu hụt. Huống chi, bọn họ còn có được một chút đặc thù bảo vật. Đủ để khiến đến tu luyện Độn Nguyệt Không Lang tu luyện tăng tốc. Có lẽ, tương lai không cao hơn 10 năm. Trong gia tộc sẽ lại tăng thêm một tên Thiên Hậu cảnh cường giả. Tốt, hiện tại ngươi nhanh lên đem thu hoạch được cái này Độn Nguyệt Không Lang thú noãn quá trình. Cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Ứng Thiên Hậu hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói ra. Nghe vậy, Ứng Song Song lúc này đem sự tình toàn bộ không sót một chữ nói. A, thế mà phá vỡ một cái thú noãn. Ứng Thiên Hậu trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Chợt thở dài nói, nguyên lai là dạng này. Như lời ngươi nói ta đều biết. Đến mức ngươi đáp ứng người kia 150 ức. Còn có một môn địa giai đao kỹ từ chúng ta làm chủ. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng đối với gia tộc mà nói, Một khỏa độn nguyệt không lang thú noãn giá trị không phải đơn giản như vậy. Người nói cho ta biết, còn muốn chút cái gì khác à? Ứng Thiên Hậu nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Ứng Song Song con mắt nhất thời sáng lên. Trong nội tâm nàng cực kỳ hưng phấn. Sau đó mở miệng nói, gia chủ, ta nghĩ để cho gia tộc ban cho ta bảo vật cùng tài nguyên. Thẳng đến ta trở thành một tên S cấp, bậc cường giả mới thôi. Ân, Ứng Thiên Hậu ánh mắt hơi nhíu. Ứng Song Song thấp thỏm trong lòng. Bây giờ nàng đã có hy vọng rất lớn bước vào hoàng kim cảnh. Có thể là muốn trở thành một tên S cấp bậc cường giả đó thật là quá khó khăn. Chỉ có gia tộc trợ giúp, nàng mới có thể có hy vọng bước vào cái kia một cái cấp độ. Mà thân phận của nàng, nhưng cũng không phải gia tộc cao nhất. Căn bản là không có cách làm cho gia tộc bỏ ra lực lượng lớn như vậy. Cho nên, nàng mới có thể tại thu hoạch được độn nguyệt không lang thú noãn về sau. Đưa ra vấn đề này. Ngươi để ra vấn đề này. Ta đồng ý, gia tộc sẽ cung cấp cho ngươi cơ duyên. Có thể lại không cách nào cam đoan ngươi trở thành một tên S cấp bậc. Chỉ có đầy đủ thiên phú, mới có thể bước vào cái kia một cái cấp độ. Ứng Thiên Hậu mở miệng nói ra. Thiên Hậu gia tộc mặc dù không thiếu tài nguyên, có thể là có thể đem người đẩy vào trở thành một tên S cấp bậc tồn tại tài nguyên. Nhưng cũng cực kỳ khó được. Chân quý, nếu là bình thường tình huống, Ứng Thiên Hậu là tuyệt đối sẽ không cho phép. Bởi vì, trong gia tộc còn có thân phận cao hơn thành viên cần. Thậm chí một chút so ứng song song thiên phú kinh khủng hơn thiên tài cũng cần những tư nguyên này. Nhưng mà, lần này khác biệt, bởi vì ứng song song mang ra ngoài là một khỏa độn nguyệt không lang thú noãn. Hắn giá trị, tuyệt đối không còn một tên S cấp bậc cường giả phía dưới. Một khi nó chân chính trưởng thành đến thời đỉnh cao, vậy thì không phải là một cái S cấp bậc đủ khả năng so sánh. Cho nên, Ứng Thiên Hậu đồng ý điều thỉnh cầu này. Nhưng là muốn chân chính bước vào trở thành một tên S cấp bậc cường giả, vậy thì không phải là tư nguyên vấn đề. Trọng yếu hơn chính là thiên phú vấn đề. Cực kỳ hiển nhiên, Ứng Thiên Hậu cũng không cho rằng Ứng Song Song sẽ tương lai trưởng thành là một tên S cấp bậc cường giả. Lời nói sau khi nói xong, sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Rất rõ ràng, Ứng Thiên Hậu là rời đi nơi đây. Hô, Ứng Song Song từ từ thở ra một hơi. Lúc này trong mắt của nàng có nhiệt lệ. Rốt cuộc gia chủ đáp ứng rồi thỉnh cầu của mình. Tương lai, sẽ có một lần trùng kích S cấp bậc cường giả cơ hội. Mặc dù nàng biết rất rõ ràng trở thành một tên S cấp bậc cường giả tỷ lệ rất nhỏ, có thể nàng y nguyên muốn quyết định xông lên xông lên. Không gian đặc thù bên trong, Cố Thành ngồi ở tiểu viêm trên thân thể, bay thật nhanh. Tại Ứng Song Song rời đi về sau, tiểu viêm lấy một loại tốc độ cực nhanh phi hành. Trong lúc này, thu hoạch rất nhiều linh dược chân quý, ngàn năm linh chi linh thảo, chỗ nào cũng có. Trong lúc này, còn đánh chết không thua gì mấy chục con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hắn hung thú huyết cũng tràn đầy trọn vẹn mấy trăm bình. Bất quá trong lúc này làm cho Cố Thành hai mắt tỏa sáng cơ duyên lại là một cái không có thu hoạch. Được, như thế làm cho Cố Thành rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở nơi này không gian đặc thù bên trong khắp nơi xông xáo. Hy vọng có thể thu hoạch được một chút chân quý cơ duyên. Cái này không gian đặc thù bên trong, chân quý nhất mà có thể tu luyện thần thông thuật bảo vật. Lần này, không biết có thể hay không hiện thế. Cố Thành ngồi ở tiểu viêm trên thân thể, nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.